Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1027 mọc lên như nấm. Tại Mbappe đưa bóng đưa vào Arsenal cầu môn bên trong nháy mắt. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh hung hăng vung đầu nắm đấm. Chính là như vậy, gọn gàng. Nhất định phải hai lần tiến công lúc đánh nhanh, hóa phức tạp thành đơn giản. Bất luận cái gì rườm rà tinh tế tỉ mỉ tiến công tổ chức cũng sẽ ở Arsenal trước tiên tiến hành. Khu vực khống chế trở nên uy hiếp lớn giảm nhiều thấp. Nhìn rõ nhất có uy hiếp cơ hội, tiến hành trực tiếp nhất cơ hội sáng tạo, lúc này mới có thể đánh xuyên qua Arsenal phòng tuyến. Lần này Liverpool làm được rất tốt. Cứ như vậy đánh, Mbappe thì đón hồng quân fan bóng đá tiếng hoan hô xông về đội khách fan bóng đá khán đài trước làm. Ra mang tính tiêu chí chúc mừng động tác. Mbappe tại vùng cấm địa bên trong giả lắc về sau cùng Eriksen gặp trở ngại phối hợp. Mình thì quay người tiếp ứng lúc trực tiếp lên chân oanh thủ môn cầu đưa vào cầu môn góc gần. Trận banh này Karius cũng bị lung lay. Tại Mbappe hướng trung lộ chụp cầu thời điểm, hắn trọng tâm di động là hướng về phía trước, dự định phong tỏa Mbappe sút gôn góc độ. Kết quả Mbappe lại cùng đồng đội đánh truyền cắt phối hợp. Karius không thể phong tỏa cầu môn góc gần, đây là thủ môn sai lầm. Nhưng không thể không thừa nhận Mbappe quả bóng này đánh cho xác thực 10 phần thô bạo. Liverpool tại Emirates Stadium San đều tỷ số điểm số. Sau đó tranh tài sẽ hiện ra như thế nào xu thế đâu. Klopp đầy mặt nghiêm túc ở đây bên cạnh vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Để đội bóng không nên bị ném cầu ảnh hưởng đến tâm tính. Liverpool cái này nhị liên kích xác thực đánh cho thuận buồm xuôi gió. Điểm này không thể không phục. Dù sao bọn hắn có cường lực nhất giữa trận phòng thủ. Tại áp bách tiến công bên trong, Tư đồ Vân Binh đã cho toàn thế giới cung cấp một cái mới mạch suy nghĩ. Nếu như nói 8 năm trước Barcelona truyền khống đăng phong tạo cực, đem đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, như vậy Liverpool phản đoạt liên tục tiến công thì là để đối thủ mỗi giờ mỗi khắc ở vào trong khủng hoảng. Muốn phá giải Liverpool thế công áp bách, nhất định phải chiến thắng khủng hoảng. Tại giữ vững tỉnh táo cùng mỗi một bước lựa chọn đều tận khả năng hợp lý chính xác tình huống dưới. Đi hướng Liverpool đánh trả, Arsenal một lần nữa kéo cầu về sau tranh tài tiết tấu vẫn như cũ nhanh bay lên. Tranh tài phút thứ 30 lúc, Mane phía trước trận cánh trái không chế bóng. Giả bộ cho chủ động tới tiếp ứng Firmino chuyền bóng, lại tại sờ cầu lúc đột nhiên chụp cầu thẳng hướng ranh giới cuối cùng. Hắn từ Ano bên người vượt qua, Ano hôm nay quả thật có chút mà chật vật. Dưới loại tình huống này Casemiro chủ động đi trợ giúp hắn tiến hành bù vị. Mắt thấy Casemiro lui về vùng cấm địa bên trong phong tỏa Mane bên trong tiếp tuyến đường. Mane cấp tốc đưa bóng xéo xuống về gõ đến vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Firmino ngay cả ngừng mang chụp tại vùng cấm địa trước hoàn thành điều chỉnh mới xuất hiện chân sút. Gôn, hắn đánh ra xoa bắn thẳng đến cầu môn góc xa mà đi. Mắt thấy bóng đá mang theo bên trong đường vòng cung bay về phía cầu môn góc xa. Ter Stegen di chuyển nhanh chóng bên trong thả người bay nhào. Mặc dù cũng không có thể đụng tới bóng đá, nhưng cuối cùng bóng đá vẫn là sát xa nhà trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Hô, hiện trường nhìn trên đài Arsenal fan bóng đá nhịn không được một trận thất lạc thở dài. Sau đó tất cả mọi người một bên gật đầu một bên vì Firmino vỗ tay. Firmino sút gôn lệch một ly. Suýt nữa trợ giúp Arsenal lần nữa lấy được điểm số bên trên dẫn trước. Arsenal hôm nay đánh cánh trái hiệu quả không tệ. Ano tại phòng thủ bên trong rõ ràng không cách nào khống chế Mane uy hiếp. Hiện tại liền nhìn Arsenal có thể hay không ở bên trái cuối đường khả năng sáng tạo ra tuyệt hảo cơ. hội, Arsenal bên này xác thực thông qua cánh trái tiến công đem Liverpool phòng tuyến quấy đến mất đi tấc vuông. Vì bổ khuyết Ano điểm này phòng thủ sơ hở, đã bắt đầu xuất hiện phản ứng dây chuyền. Nhưng đối với cái này Tư Đồ Vân Binh cũng không có biện pháp tốt. Trừ phi đội bóng trận hình rút về tới bắt đầu chuyển đánh cực hạn phòng thủ phản kích. Nếu không loại sơ hở này là không cách nào đền bù. Nhưng Tư Đồ Vân Binh cũng không hy vọng đội bóng đánh cho bảo thủ. Đặc biệt là đối mặt cường đội lúc tranh tài phút thứ 34 lúc Liverpool trước trận khoái công, Robertson phía trước bên sân đường tao ngộ đối thủ giáp công lúc phòng thủ đưa bóng về gõ cho Casemiro, từ phía sau nghênh cầu chọn truyền vùng cấm địa trung lộ. Lewandowski tại quay người trước đâm trúng chưa thể tiếp ứng thành công. Koscielny đánh đầu giải vây, bóng đá bay ra đường biên. Ano đi lên trước tiên nhanh chóng mở ra đường biên cầu. Bóng đá bắn vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Mbappe nâng lên vị trí chạy, bởi vì đường biên cầu không tồn tại việt vị phán định. Bởi vậy Matip rõ ràng mất vị trí phòng thủ. Mbappe tại vùng cấm địa sườn phải gần sát ranh giới cuối cùng trước vị trí đưa bóng hoành gõ chung lộ khu vực. Lewandowski theo vào bên trong đoạt điểm sút gôn. Lần này Karius lập công. Hắn vượt lên trước xuất kích đi tới Lewandowski trước mặt. Tại đối phương sút gôn thời điểm đã phong tỏa góc độ. Kết quả Lewandowski bắn ra bóng đá bị hắn chính diện cản ra. Bắn ra ở ngoài vùng cấm bóng đá bị xông lên Eriksen vượt lên trước lại bắn về phía cầu môn phương. Hướng. Nhưng bóng đá lại cao hơn trên xà ngang phương. Hồng quân fan bóng đá nghẹn họng nhìn chân chối. Trận banh này thế mà bay. The Gunner fan bóng đá thì là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. OMG, Lewandowski sút gôn bị Karius cản ra. Eriksen ở ngoài vùng cấm bù bắn đánh bay. Ano mặc dù tại phòng thủ mà biểu hiện có chút hỏng bét. Nhưng là tại tiến công bên trong vẫn là cho thấy làm cho người đã gặp qua là không quên được nhảy. Bén cùng sức quan sát. Lần này đường biên cầu nhanh phát đánh Arsenal một trở tay không kịp. Mbappe tại Arsenal phòng tuyến sau lưng tiếp ứng. Cái này không tồn tại việt vị. Sau đó chuyền bóng thì cũng không thành vấn đề. Chỉ bất quá Karius vượt lên trước xuất kích quả thật làm cho Lewandowski không có còn lại lựa chọn. Chỉ có thể sút gôn. Eriksen ở ngoài vùng cấm bù bắn không thể trúng đích cầu môn phạm vi bên trong thật sự là không nên. Có lẽ là tranh tài nhanh tiết tấu cùng kịch liệt đối kháng làm hắn gấp chút. Bỏ lỡ cơ hội khiến Tư Đồ Vân Binh cũng cực kỳ thất vọng. Nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Liverpool tại San đều tỷ số điểm số về sau khi thế như hồng. Liên tục cưỡng chế phản đoạt hiệu suất phi thường cao. Tranh tài phút thứ 37 lúc Kante ở giữa sân đối Ramsey hoàn thành chặn đường. Sau đó hắn liền xúi dục khoái công. Gareth Bale phía trước trận cánh trái giả lắc biến hướng về sau đột phá Bellerin hạ ngọn nguồn. Lại truyền bên trong. Lewandowski chưa thể hoàn thành đoạt gật đầu cầu công cánh cửa. Nhưng là Matip đánh đầu giải vây lại trực tiếp đưa bóng đưa đến Ano dưới chân. Ano lập tức đưa ra nghiêng nhét cầu. Mbappe cắt vào vùng cấm địa sườn phải khu vực thuận thế lội cầu cắt ngang. Tại từ Matip trước mặt giết qua về sau lập tức lên chân đẩy bắn cầu môn góc xa. Mắt thấy bóng đá muốn bay vào Arsenal cầu môn bên trong. Nhưng Koscielny về bù phía trước cầu môn khu vực chùi bóng đưa bóng phá hư ra đường biên. Mbappe ngửa mặt lên trời thở dài. Nhìn trên đài Arsenal fan bóng đá thì là tê cả da đầu. Mbappe lại một cước rất có uy hiếp sút gôn. Lần này nếu như không phải Koscielny cứu giá. Chỉ sợ Arsenal muốn bị Liverpool phản siêu điểm số. Liverpool điên cuồng thế công làm cho người thấy được bọn hắn thực lực khủng bố. Đây chính là Emirates Stadium. Arsenal cửa nhà. nhưng là Arsenal nhưng thủy chung bị Liverpool đè lên đánh. Quá khứ 5 niên Barcelona mất đi tại châu Âu vương giả địa vị cũng đã rất tốt, đã chứng minh một sự kiện, không chế bóng suốt không thể nói rõ vấn đề gì. Liverpool cưỡng chế Arsenal thể hiện tối trực quan chính là khống chế bóng suốt. Nguy hiểm tiến công số lần, sút gôn số lần, những này trên số liệu ưu thế, nhưng không thể vào cầu. Những này số liệu đem không có chút ý nghĩa nào. Tranh tài phút thứ 40 lúc, đường Eriksen tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực cho Casemiro sáng tạo ra sút xa cơ hội về sau. Casemiro cước này sút xa lại đá tì, trực tiếp nửa đường bên trên bị Matip ngăn cản xuống dưới. Vừa lúc còn ngăn trở Chamber phụ cận, Chamber tiến lên khống chế bóng về sau hướng đường biên phương hướng phát cầu tránh khỏi đến từ Mbappe phản đoạt, sau đó đưa ra một cước kề sát đất thẳng truyền. Bóng đá ở giữa sân hậu phương bị Mane khống chế lại. Casemiro lập tức hướng hắn đánh tới, dự định cùng Ano liên thủ đối Mane hoàn thành giáp công. Mane hướng về phía trước dẫn bóng hai bước sau đưa bóng nghiêng truyền tống đi trước trận trung lộ. Khu vực, Firmino tại lĩnh cầu lúc tao ngộ Kante bước đoạt. Hắn thuận thế vùng cấm địa trước lệch trái khu vực dẫn bóng thúc đẩy, ý đồ kéo ra cùng Kante ở giữa khoảng cách. Van Dijk cẩn thận tiến lên, tùy thì chỉ chuẩn bị đối vị này Brazil tiên phong tiến hành chặn đường. Tại Kante đã cận thân tình huống dưới, Firmino dừng hộ cầu quay người, sau đó đưa bóng xéo xuống về gõ. Kante quay người nhìn lại, chỉ gặp Ramsey bước nhanh theo vào đi lên, ngay cả ngừng mang lội rất có nhất cổ tác khí giết vào vùng cấm địa xu thế. Kante quả quyết từ bỏ Firmino hướng Ramsey đánh tới, liền trên hắn trước trong nháy mắt, Ramsey lại đưa bóng đưa đi phía sau. Lúc này Salah đã không cắt vùng cấm địa trước lệch phải vị trí. Ramsey cước này cầu tự nhiên là truyền cho hắn. Salah tại thuận thế lội cầu giết vào vùng cấm địa lúc Koulibaly đã ngăn tại hắn trước mặt. Salah là dưới chân dừng chụp cầu biến hướng đi phiên thiết tuyến đường từ Koulibaly bên cạnh giết qua nửa đơn đao. Ter Stegen lập tức xuất kích. Salah dùng hắn cũng không am hiểu chân phải đưa bóng bắn về phía cầu môn góc xa. Đây cơ hồ cùng trước đây không lâu Mbappe đánh Arsenal một cước kia sút gôn không có sai biệt. Chỉ bất quá cầu nhanh không có nhanh như vậy. Ter Stegen dập tắt lửa sờ soạn một tay không khí. Mắt thấy bóng đá sắp lăn nhập Liverpool cầu môn góc xa. Toàn trường Arsenal fan bóng đá nín hơi ngưng thần, hai con người tràn đầy sốt ruột chờ mong. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Van Dijk chùi bóng đến phía trước cầu môn. Arsenal fan bóng đá tê cả da đầu. Chỉ cảm thấy sẽ thấy giống như đã từng quen biết một màn. Chính là trước đây Koscielny cánh cửa tuyến trước giải vây hình tượng. Nhưng Van Dijk lại tại trượt sèng đến phía trước cầu môn muốn đưa bóng móc ra lúc đến vẫn là muộn. Cực lực muốn đưa bóng móc ra đến. Nhưng bóng đá trải qua chiết xạ về sau từ xa cột cửa bên trong bay vào cầu môn bên trong. Góc độ không đủ, Emirates Stadium bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Van Dijk tại cầu môn bên trong đầy mặt vẻ không cam lòng. Salah phóng tới bên sân giang hai cánh tay hưởng thụ fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô. Klopp nhịn không được ở đây bên cạnh chạy cái vừa đi vừa về. Kích động không thôi nhảy dựng lên huy quyền chúc mừng. Tư đồ Vân Binh cắn răng, cố gắng để cho mình bình tĩnh đối mặt cái này ném cầu. Nếu như nói Liverpool liên tục khoái công là để Arsenal phòng tuyến khó lòng phòng bị, như vậy Arsenal thế công thì là đánh sập Ano, điểm này sau đã dẫn phát Liverpool phòng tuyến phản ứng ngây truyền, đồng dạng. Liverpool cũng không thể xác định điểm nào nhất xảy ra vấn đề. Nhưng phòng tuyến tại ứng đối Arsenal khoái công lúc tự nhiên sẽ rất bình thường bị động. Lần này phòng tuyến sụp đổ từ cánh phải mà lên, kết thúc tại cánh trái,